Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối vào lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau, cùng nhau lắng nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh do các tác giả khắp nơi gửi về. Tối nay, mời quý vị chúng ta cùng đến với một tác phẩm Bí mật người em gái của Đạt Ocran. Gần đây Đạt Ocran có cộng tác với kênh Sóng qua rất là nhiều chuyện. Và nếu như quý vị yêu mến văn phong của Đạt Ocran, chúng ta có thể ủng hộ cho bạn ấy bằng cái việc là theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có để dưới phần mô tả của video. Để ủng hộ cho kênh, rất mong quý vị trong quá trình nghe truyện nhấn like, share và subscribe, nhấn vào nút cái chuông để chúng ta nhận thông báo video mới mỗi ngày nha. Câu chuyện Bí mật người em gái gồm có 2 tập thì sẽ chia thành 2 video phục vụ cho quý vị vào 2 buổi tối, tối đêm nay và tối ngày mai. Ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào tập 1 ngay sau đây. Tôi vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh từ xa xưa. Nhà tôi sở hữu một công ty thực phẩm lớn, nghe nói đã có từ thời ông nội tôi còn sống. Vì ông nội là trai trưởng, nên khi ông mất, công ty chuyển qua cho ba tôi. Vốn là người đã có đầu óc kinh doanh ngay từ lúc nhỏ, nên công ty như cá gặp nước, đã lớn mạnh, nay càng lớn mạnh thêm. Vì vậy, nên tôi sinh ra đúng nghĩa được sống trong nhung lụa. Từ nhỏ, tôi đã không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà. Tôi đã quen với cuộc sống đủ đầy, được bao bọc, chiều chuộng. Nói không ngoa, cuộc sống của tôi thực sự chẳng khác gì một nữ hoàng giữa đời thường. Nhưng từ nhỏ, tôi vốn đã trải qua một tuổi thơ hoàn toàn khác so với những người bạn cùng tuổi. Dù thể trạng không quá yếu ớt, nhưng bố mẹ luôn ép tôi phải uống nhiều thuốc và quản thúc tôi nghiêm ngặt. Tôi đã nhiều lần hỏi, nhưng họ chỉ bảo đó là thuốc tăng cường miễn dịch và phòng ngừa một số bệnh cảm cúm. Vậy nhưng mỗi khi tôi uống chúng, thì cơ thể lại thấy mệt mỏi kỳ lạ, đầu đau như búa bổ. Nhiều lần tôi còn ngất xỉu sau khi uống hết số thuốc đó. Dù vậy, nhưng ròng rã suốt 2 năm trời, không một ngày nào tôi không uống thuốc. Cho đến khi tôi lên 8 tuổi thì bắt đầu xảy ra những điều khác lạ. Tôi nhận ra mình có khả năng nhìn thấy những thứ dị thường mà con người ta vẫn hay gọi là ma quỷ. Lần đầu tiên, đó chính là trong đám tang của một người họ hàng trong gia đình. Vào lúc người ta chuẩn bị đưa quan đi nhập huyệt, tôi đã thấy một người đàn ông đứng ở phía xa xa, vẫy tay với tôi. Đúng hơn thì ông ta vẫy tay với tất cả mọi người. Nhưng vì tôi đứng ở gần nhất, nên vô tình nó hướng về phía tôi. Ban đầu, tôi không có để ý tới. Chỉ nghĩ đơn thuần là một người quen nào đó mà thôi. Nhưng đến khi về nhà, tôi mới phát hiện ra người đàn ông vẫy tay với mình, đó chính là người ở trong tấm di ảnh kia. Nói cách khác thì người đó đã chết. Tôi rơi vào hoảng loạn khi nhận ra mọi chuyện, nhưng vì sợ hãi nên không dám kể cho bố mẹ nghe. Suốt khoảng thời gian sau đó, tôi dần làm quen với chuyện tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ. Trải qua những chuyện kỳ dị như vậy, nhưng tôi lại không thể chia sẻ cùng ai. Nó dần biến đổi tôi trở thành một con người khác. Tôi trầm mặc hơn, ít nói, ít cười hơn. Cứ như vậy thu mình lại với mọi người xung quanh. Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, nhưng hóa ra đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho những sự việc tồi tệ tiếp theo. Năm tôi vào trung học, lúc này đã dần cảm thấy quen thuộc với chuyện nhìn thấy ma quỷ. Dạo ấy, tôi bắt đầu hay gặp ác mộng. Đúng hơn là một giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong mơ, tôi thấy cảnh một người phụ nữ đứng đối diện với mình. Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, miệng như muốn nói một điều gì đó. Tuy nhiên, Cứ đến cảnh tôi tiến sát lại thì y như rằng người phụ nữ ấy sẽ biến mất ngay trước mắt, chỉ để lại một giọng cười lanh lảnh. Đến đây thì tôi lại bừng tỉnh và không tài nào ngủ lại được nữa. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục suốt ngày này qua tháng nọ, tới mức có một khoảng thời gian tôi bị mắc chứng sợ ngủ. Hễ cứ nằm xuống nhắm mắt là hình ảnh người phụ nữ bí ẩn kia lại hiện ra. Nhưng cũng thật kỳ lạ, mỗi khi những giấc mơ xảy ra thì tôi lại ít nhìn thấy những bóng ma vất vưởng hơn. Cảm giác như thể hai thứ đó bù trừ cho nhau vậy. Khi không có những giấc mơ thì tần suất tôi nhìn thấy hồn ma bóng quỷ sẽ xảy ra liên tục và ngược lại. Tôi đã phải sống những tháng ngày ám ảnh, cũng không kể ra cho bất kỳ ai nghe, ngay cả ba mẹ. Tôi âm thầm chịu đựng suốt ngần ấy năm, cho đến khi tròn 18 tuổi thì những chuyện quỷ dị không còn xảy ra nữa. Giữa lúc tôi như trút được gánh nặng tinh thần thì ba mẹ báo tin dữ. Công ty của gia đình tôi phá sản, phải bán nhà để trả nợ. Vì tôi vốn sống khép kín nên kể cả chuyện trong nhà cũng không biết quá rõ. Chỉ nghe ba tôi nói vì kinh doanh thua lỗ nên buộc phải vay nóng ngân hàng để trả nợ. Ai ngờ đâu, công ty thì không thể vực dậy, mà số nợ thì ngày một nhiều. Không còn cách nào khác, ba buộc phải bán nhà và toàn bộ tài sản để thanh toán hết số nợ kia. Số tiền ít ỏi còn lại chỉ đủ để mua một căn nhà nhỏ cách xa trung tâm thành phố. Ngôi nhà mà gia đình tôi mua nằm giữa một vùng hoang sơ, chưa được khai thác. Xung quanh nhà vẫn còn rất nhiều đất trống, cây cối mọc tùm. Ở đây dân cư cũng tương đối thưa thớt. Cách mấy trăm mét mới có một hộ dân sinh sống, nên gần như không có liên hệ trao đổi gì cả. Hơn thế nữa, đối diện nhà lại là một khu nghĩa trang bỏ hoang, và trùng hợp sao căn phòng nhỏ của tôi lại nhìn thẳng ra đó. Sống ở một nơi hẻo lánh và đối diện là một khu chỉ toàn là mồ mả, thử hỏi ai mà không sợ cho được, nhất là với một đứa như tôi. Vì vậy nên từ lần đầu tiên tới xem nhà, tôi đã tiện tay khóa luôn cánh cửa sổ nhìn ra khu nghĩa trang đó. Nhưng những điểm kỳ dị của căn nhà không chỉ có ở xung quanh khu nghĩa trang. Chuyện xảy ra vào đúng cái ngày gia đình tôi dọn về nhà. Vốn đồ đạc ở nhà cũ đã bán đi gần hết, nên công việc cũng không vất vả là mấy. Chỉ có một bộ bàn ghế cũ, một chiếc giường ngủ nhỏ ọp ẹp cho ba mẹ và một số đồ lặt vặt khác. Sau khi hỗ trợ xong, tôi mới có thời gian trở về bài trí cho phòng ngủ của mình. Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nên khi nhìn thấy căn phòng, tôi cũng không quá bất ngờ. Nhưng hôm đó cũng thật kỳ lạ khi tôi bước vào phòng. Chưa kịp bật đèn điện gì thì đập vào mắt tôi là cánh cửa sổ nhìn thẳng ra khu nghĩa địa. Nó đã mở tan hoang tự bao giờ. Tôi nhớ rõ ràng, hôm tới xem nhà với bố, chính tay tôi đã đóng cánh cửa, còn cẩn thận cài chốt lại. Ấy vậy mà bây giờ nó lại mở ra hệt như lần đầu tôi nhìn thấy. Trùng hợp thay, ngay lúc ấy chợt có một cơn gió lạnh từ ngoài khu nghĩa trang thổi thẳng vào phòng, khiến tôi rùng mình. Khắp người như nổi lên những đợt gai ốc. Tôi thoáng sững lại mất mấy giây rồi mới dám bước tới đóng sầm cánh cửa, che rèm kỹ càng. Cảm giác khi phải sống ở một nơi mà chỉ cần ngước mắt sẽ chạm trán với một không gian kỳ dị, lạnh lẽo, âm u, thật khó diễn tả thành lời. Với một đứa từ nhỏ đã nhạy cảm với thế giới tâm linh như tôi, luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ như có ai đó đang theo dõi mình từ đằng sau. Thứ suy nghĩ ấy đã bám tôi ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào căn nhà này. Nó khiến tôi luôn phải cẩn trọng, để ý mọi thứ xung quanh. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, trong khi ba mẹ ngồi ở dưới phòng khách tính toán sổ sách, thì tôi ở trong phòng học bài. Dù đang là kỳ nghỉ hè, nhưng vì gần tới ngày đi học lại, nên tôi cũng chủ động làm một số bài nâng cao để không bị quên kiến thức. Năm sau tôi sẽ bước vào cuộc thi tuyển sinh đại học, nên áp lực từ nhà trường và gia đình là tương đối lớn. Bản thân tôi cũng ý thức được điều đó, nên luôn tự nhắc mình phải chuẩn bị hành trang đầy đủ để không bỡ ngỡ khi vào chặng ôn nước rút. Ngồi học, nhưng trong đầu tôi cứ suy nghĩ miên man về những chuyện không đâu. Vẫn là chuyện ban chiều về cánh cửa sổ và khu nghĩa trang hoang vắng, âm u đối diện, và cái cảm giác rờn rợn như thể có ai đó đang lặng lẽ theo dõi. Từ chiều tới giờ, tôi vẫn không làm sao giải thích được thứ cảm giác kỳ lạ ấy xuất phát từ đâu. Như thể có một ánh mắt núp trong bóng tối, đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Chỉ chờ tôi mắc sơ hở, sẽ ra tay thủ tiêu ngay lập tức. Tôi từng nghe bà nội lúc còn sống có nói thế này: nếu gia đình khi dọn về nhà mới mà không cúng kiến, nhang đèn đầy đủ, sẽ rất dễ bị những thứ oan hồn uẩn khuất, thứ không sạch sẽ theo ám. Nội tôi nói, đó là nghi thức để đuổi những linh hồn khuất mày khuất mặt đang trú ngụ ở bên trong căn nhà ra bên ngoài, cũng là nghi thức để rước thổ công chúa đất, gia tiên của gia đình về phù hộ, che chở cho con cháu. Vậy nhưng ba mẹ vì không có thời gian nên chẳng cúng bái lễ nghĩa gì, cứ vậy mà dọn vào ở. Bản thân tôi luôn có cảm giác lạnh lạnh, thấp thỏm lo âu khi ở trong nhà, chắc cũng do chưa làm đủ lễ. Có lẽ ngày mai tôi bảo với mẹ làm một mâm trái cây để cúng cho yên tâm, chứ cứ để như thế này e rằng tôi sẽ chết vì lo nghĩ mất. Suy nghĩ bâng quơ hồi lâu, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong bài tập. Nhìn đồng hồ đã hơn 9:30, tôi quyết định sẽ lên giường ngủ sớm. Khi ở nhà cũ, tầm giờ này tôi còn ngồi xem phim, nghe nhạc chán chê. Nhưng bây giờ, sống ở một nơi hẻo lánh, yên tĩnh đến đáng sợ, tôi cũng chẳng còn tâm trạng để làm chuyện đó. Tôi vốn là đứa khó ngủ, nên nằm trằn trọc ở trên giường, lăn qua lăn lại mãi mới có thể chợp mắt được. Hôm nay chắc do lạ nhà nên tôi càng khó dỗ giấc ngủ. Tôi cứ trở mình qua lại như rắn cá, trong đầu nặng trĩu những suy nghĩ nhảm nhí. Lần đầu tiên chuyển về nhà mới nên không tránh khỏi những lo âu vớ vẩn, đặc biệt với một đứa có tính cách tương đối cụ non như tôi. Tôi lắng tai nghe, ba mẹ vẫn còn đang trò chuyện ở dưới nhà, nhưng có vẻ không còn căng thẳng như lúc đầu. Mấy hôm nay, ngày nào tôi cũng thấy hai người lớn tiếng với nhau về công việc. Tôi thấy mẹ gầy hơn nhiều so với vài tháng trước. Ba cũng không khá hơn là bao. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, không thể phụ giúp cho gia đình trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này. Tôi đã nghĩ tới chuyện khi cuộc sống mới ổn định, sẽ đi kiếm việc làm thêm bán thời gian để phụ giúp ba mẹ. Dù sao thì tôi cũng đã lớn, sắp vào đại học tới nơi rồi, cứ mãi ỷ lại vào ba mẹ cũng không được. Vào lúc này tôi càng phải tự biết lo cho bản thân, không thể cứ mãi ỷ lại vào hai người. Tiếng bước chân của mẹ đang đi lại phía phòng tôi. Chắc mẹ vào kiểm tra xem tôi đã đi ngủ hay chưa. Tôi im lặng, nằm yên nghe ngóng. Mẹ đang đi về phía cánh cửa. Tiếng bước chân hôm nay của mẹ nghe nhẹ nhàng vô cùng, như thể chân bà không chạm đất. Cánh cửa gỗ cũ kỹ từ từ được đẩy ra, nhưng vẫn tạo lên những tràng âm thanh cót két nghe đến lạnh sống lưng. Tôi vẫn nằm im không nhúc nhích, giả vờ như mình đang ngủ. Mẹ đang tiến sát lại giường của tôi. Chắc bà muốn chỉnh lại tấm chăn, ghép màn lại cho muỗi khỏi bay vào. Thầm nghĩ mà trong lòng tôi cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ. Dòng lệ vô thức lăn dài trên gò má. Mẹ thật tốt, luôn quan tâm đến đứa trẻ như tôi. Mẹ luôn lo lắng, chăm sóc cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Với một đứa từ nhỏ đã phải sống trong cô độc như tôi, thì điều đó càng thêm ý nghĩa. Nhưng khoan đã, mẹ đang làm gì vậy? Không phải bà muốn ghép lại màn hay chỉnh lại tấm chăn cho tôi. Mẹ muốn nằm chung với tôi sao? Từ lâu tôi đã không còn ngủ với mẹ. Nhưng thỉnh thoảng khi ba mẹ cãi nhau, bà vẫn thường qua phòng ngủ chung với tôi. Dù đã lớn nhưng tôi vẫn còn quấn mẹ lắm. Mỗi lần có bà sang ngủ chung, tôi lại cảm thấy bớt sợ ma hơn, ngủ ngon hơn. Tôi phỏng đoán như vậy, nhưng vẫn im lặng chờ đợi xem mẹ sẽ làm gì. Bà đang nằm kế bên tôi, từ từ kéo tấm chăn phủ ngang bụng tôi. Giọng nói ân cần vang lên. Ngủ kiểu gì mà chăn tuột ra hết như vậy con? Đệm xuống sẽ lạnh lắm đó. Tôi chợt cảm thấy sởn gai ốc bởi câu nói này. Đây không phải là kiểu nói chuyện của mẹ. Giọng nói này nghe xa lạ, lạnh lùng, không phải giọng của mẹ tôi. Bàn tay đang kéo lấy tấm chăn phủ lên người tôi nữa, cũng thật khác thường. Tôi thấy bất an, một nỗi bất an kỳ lạ. Đêm này để mẹ ở cùng con nha. Giọng nói ma quái kia lại cất lên. Lần này bàn tay của mẹ đã đặt lên bụng tôi. Tôi cảm thấy một cơn buồn nôn đang trào ngược từ cổ họng. Phần ngực của tôi đau nhói, nặng như bị một tảng đá đè lên. Bàn tay của mẹ như một ngọn núi đang đè nghiền thân thể nhỏ bé của tôi xuống bên dưới, cướp đi chút không khí cuối cùng còn sót lại. Hãy ngủ ngoan con nha, đã có mẹ ở đây với con. Bây giờ thì tôi đã chắc chắn đó không phải là mẹ của tôi. Mẹ của tôi không phải người phụ nữ có giọng nói vô cảm, thiếu sức sống như vậy. Nhưng nếu như không phải mẹ thì đó là ai? Không lẽ... Hai mắt tôi vẫn đang nhắm nghiền từ đầu đến giờ, không dám mở mắt ra. Nhưng cơn tò mò từ sâu trong tâm trí lại trỗi dậy, thôi thúc tôi hãy mở mắt. Thứ kia bây giờ đã đè cả thân người của nó lên tôi. Không chỉ còn là cảm giác, mà lúc này đây, nguyên thân thể lạnh giá ấy đang áp chặt lấy tôi. Mái tóc dài của nó ướt sũng đang quấn quanh cổ của tôi. Tôi ngửi được mùi tanh tưởi ngai ngái của máu, nghe được những tiếng rên rỉ phát ra từ khuôn miệng quái dị kia. Nhưng bản thân lúc này hoàn toàn không thể cử động. Tôi đã bị thứ đó khống chế. Có ai không? Cứu tôi với! Mẹ ơi! Ba ơi! Cứu con với! Tôi cố gắng gào thét trong cơn hoảng loạn, nhưng tiếng hét của tôi không thể vượt qua nổi bốn bức tường gạch. Tôi nghe thấy lẫn trong tiếng rên rỉ, còn xen lẫn cả tiếng bước chân lộp cộp và giọng nói hiền hậu, quen thuộc của mẹ. Con bé Hà này, đi ngủ mà không chịu đóng cửa với tắt đèn gì cả. Đây mới là giọng nói của mẹ. Dù không mở mắt, nhưng tôi biết mẹ đang đi qua phòng. Tôi cố gắng gào thật to tên của mẹ. Tay chân tôi đập liên hồi xuống giường, cố gắng tạo ra thật nhiều tiếng động để mẹ chú ý. Nhưng bà vẫn thản nhiên bước qua như không nghe thấy gì. Mặc cho tôi đang gào thét tới khản cổ họng, mặc cho cái thứ quái dị kia đang ngày một siết chặt lấy cổ của tôi, nước mắt tôi trào ra, cảm giác bất lực đang dần xâm chiếm lấy tâm trí. Nhưng tôi vẫn cương quyết không mở mắt. Cánh cửa dần đóng sầm lại. Mẹ đã rời đi, bỏ tôi một mình chống chọi với thế lực vô hình kia. Tôi cảm nhận rõ cái chết đang ở rất gần mình. Tôi không phản kháng, đúng hơn là không còn sức lực để phản kháng. Đi chết đi! Đi chết đi! Tôi thấy mình đang bị thả rơi tự do xuống một hố đất đen ngòm, sâu hun hút, hôi thối. Tay chân tôi nhẹ bẩn đi, cảm giác như thân xác và tâm trí đều không còn chút ý thức nào. Trong giây phút tưởng chừng như cái chết đã cận kề, tôi chợt mở mắt theo phản xạ. Tôi chỉ kịp nhìn thấy lướt qua mình là hình ảnh của một khối bầy nhầy đen dài đang trườn trên mặt đất. Thân thể nó nhễu ra thứ nước màu đỏ ao, bốc mùi hôi thối. Bên trong thứ nước đỏ ao kia lại thấy ngoe ngoảy có hàng trăm con giòi đang lúc nhúc bò tới bò lui. Tôi nghe thấy một tiếng rầm lớn, cơ thể như bị va đập vào một thứ gì đó cứng cáp. Đầu tôi đau như búa bổ, cả thân người cảm tưởng như gãy vài chục cái xương. Đó cũng là những hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí trước khi tôi hoàn toàn mất hết ý thức, chìm sâu vào cơn mê man. Phải giết nó thôi, không thể để chuyện này tiếp tục nữa. Anh chị chắc chứ? Tôi mở mắt, cố gắng định thần không gian xung quanh, nhưng những cơn đau thấu xương nhanh chóng kéo tôi trở lại. Tôi cứ nằm đó, thoi thóp như con cá mắc lưới, muốn vùng chạy nhưng cơ thể lại không cho phép. Tiếng bước chân nặng nề của ai đó tiến lại phía tôi, dường như không chỉ có một người. Tôi gượng mở mắt, muốn nhờ vả họ giúp đỡ mình. Khi đôi mắt của tôi dần dần thích ứng với không gian xung quanh, cũng là lúc tôi nhận ra những người đó không phải ai xa lạ. Hai người đứng ở đằng xa là ba và mẹ tôi, còn người đứng ở gần hơn là một người đàn ông bận đạo bào, tay nắm chặt một khúc côn dài. Ông ta múa qua múa lại khúc côn, miệng hỏi bằng giọng lơ lớ: "Anh chị thực sự muốn như vậy sao? Anh chị nên biết, một khi đã thực hiện thì mọi chuyện về sau này anh chị sẽ là người gánh chịu. Tôi không chắc phong ấn của mình sẽ duy trì lâu dài đâu." "Thầy cứ làm như vậy đi." Ba tôi lạnh lùng nói. Ông chỉ tay về phía tôi đang nằm. Lập tức ông thầy cầm khúc côn liền tiến lại, nhấc bổng tôi lên. Trong cơn mơ hồ, tôi thấy bàn tay của kẻ đó như một sợi dây thòng lọng đang quấn chặt lấy thân thể. Tôi cố gắng phản kháng, nhưng sức lực tựa hồ như tiêu tán, cứ vậy bị đôi bàn tay kia trói chặt. Tôi thấy mình bị ném thẳng xuống bên dưới một hố đất đen ngòm, sâu hầm hấm. Tôi nghe thấy bên trên vang lên những tiếng cười mang rợ, tiếng xẻng xúc đất hối hả. Bọn họ tính chôn sống tôi hay sao? "Ba mẹ ơi, cứu con với, hãy dừng lại đi mà." Tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh gào thét, quẩy đạp. Nhưng ba mẹ tôi, họ vẫn đứng đó, lạnh lùng, không một chút động lòng, mặc cho đứa con gái duy nhất của họ đang bị chôn sống. "Hãy cảm nhận nỗi đau, cảm nhận những gì mà tao đã trải qua suốt thời gian qua. Mày và tất cả bọn họ đều là một lũ lang sói khốn nạn. Bọn mày phải chết, phải chết." "Dừng lại, đừng có giết tôi, đừng giết tôi, dừng lại." Phập, một âm thanh khô khốc vang lên. Trước mắt tôi như tối sầm lại, chút ánh sáng cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Xung quanh chỉ còn là đất, rất nhiều bùn hôi thối. Đất đang tràn vào tai, mắt, mũi. Mồm miệng tôi đắng ngắt, ngập trong đất cát. Tôi nghe văng vẳng bên tai vọng lại tiếng cười khoái trá của một đứa trẻ con. Tiếng cười ấy không lớn, nhưng cứ âm ỉ, vang lên trong đầu. Tôi choàng tỉnh bởi một thứ ánh sáng kỳ lạ rọi vào mắt. Tôi nhanh chóng nhận ra mình đang nằm dưới đất, xung quanh chẳng có lấy một tấm chăn. Đêm qua có lẽ sau khi gặp ác mộng, tôi đã mê man lăn xuống đây rồi ngủ thiếp đi. Nhớ lại mọi chuyện, trong lòng tôi vẫn còn đôi chút hoang mang. Liệu đó có phải là một giấc mơ hay không? Cảm giác như mọi thứ đã thực sự xảy ra, Có ai đó đã đột nhập vào phòng, tấn công tôi và để lại trên cơ thể những đau đớn này. Tôi thở dài một hơi, định bụng sẽ không nghĩ tới chuyện đó nữa. Tôi quờ quạng xung quanh để tìm kiếm điện thoại, nhưng chợt khựng lại, bàn tay tê dại, co cứng vì lạnh giá. Tôi vừa chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, nhớp nháp, đang tỏa ra thứ hơi lạnh cắt da cắt thịt. Sau khoảnh khắc bất ngờ, tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay rờ lại thì không còn thấy gì nữa. Quái lạ, không lẽ tôi vừa gặp ảo giác hay sao? Hà ơi, dậy ăn sáng đi con. Bên ngoài cửa vang lên tiếng của mẹ, phần nào kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp. Tôi có thể an tâm rằng đây chính là mẹ, chứ không phải cái thứ quái dị đêm qua. Tôi khẽ đáp vâng, rồi cũng đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Vì cả nhà chỉ có duy nhất một phòng vệ sinh chung, nên tôi phải xuống tận dưới nhà. Ra khỏi căn phòng tù túng chật hẹp, trong lòng cảm thấy khoan khoái đến lạ thường. Đi ngang qua nhà bếp thì thấy mẹ đang làm đồ ăn sáng. Gia đình tôi vốn có thói quen ăn sáng ở nhà chứ không mua đồ ở ngoài, nên ngày nào cũng vậy. Cứ khoảng độ 6 giờ sáng là mẹ sẽ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi. Tôi tiến lại bên cánh cửa đang khép hờ, đưa tay định mở ra thì chợt khựng lại bởi nghe tiếng nói vọng ra từ bên trong. Còn đó, phải đợi chị và ba dậy thì mới được ăn biết chưa? Mẹ đang nói chuyện với ai vậy? Không lẽ nhà tôi có khách? Nhưng nghe cái giọng vui vẻ, ngữ điệu quen thuộc này, tôi có muốn tin đây là một vị khách cũng không được. Tôi run rẩy, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ. Không phải tôi chính là đứa con duy nhất của ba mẹ ư? Chắc vừa rồi chỉ là do tôi còn ngái ngủ nên nghe nhầm mà thôi. Tôi siết chặt tay, tính mở cửa bước vào thì chợt từ bên trong có một cái bóng vụt ra xuyên qua cơ thể tôi. Cái bóng ấy lướt đi trên mặt đất như bay vậy, thoáng chốc đã vụt biến ra bên ngoài. Trong cảnh nhá nhem tranh tối tranh sáng, tôi chỉ nhìn thấy cái bóng chạy tới ngoài cửa thì hóa thành những đốm lửa ma trời, tan vào trong không khí. Nhưng kỳ dị hơn cả, bên tai khi ấy vẫn còn nghe văng vẳng vọng lại tiếng cười khoái trá của một đứa trẻ con và giọng nói ma mị. Hãy tận hưởng nhé, chị của em. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai, làm tôi giật bắn mình, thiếu chút nữa là hét lên thành tiếng. Tôi xoay người về phía sau thì nhận ra đó là mẹ. Trên tay bà vẫn đang đeo tạp dề. Mẹ nhìn tôi lo lắng, hỏi dồn: Sao vậy con? Sao mặt mũi con tái nhợt như thế kia? Hay là con bị trúng gió? Tôi cẩn trọng nhìn mẹ như thăm dò. Khi chắc chắn rằng không có gì bất thường, tôi mới đáp lại: Dạ con không sao. Mà mẹ vừa nói chuyện với ai trong nhà bếp vậy? Nhà mình có khách hả? Con nói gì vậy? Mẹ mới đi ra ngoài đổ rác mà. Về nhà thì thấy con đang đứng đơ ra trước phòng bếp, mặt mày xanh lè xanh lét. Mẹ gọi mấy hồi con cũng không có trả lời, cứ đến nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa, làm mẹ lo quá. Nghe mẹ nói mà hai tay tôi như ù đi. Nỗi hoảng sợ vô hình trào dâng trong tâm trí. Vậy rốt cuộc ai đã ở trong nhà bếp? Ai đã gọi tôi dậy? Bây giờ tôi thậm chí còn không thể nhận ra người đứng trước mặt tôi liệu có phải mẹ hay không. Im lặng hồi lâu, tôi mới dám trả lời, giọng nói cố giấu đi vẻ sợ hãi: À, chắc con còn ngái ngủ nên nhầm lẫn thôi à. Tôi quay lưng đi thẳng vào bên trong, không dám nhìn lại. Thực sự giờ đây, tôi không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì trong căn nhà này nữa. Mọi thứ cứ xảy ra thật là mơ hồ, thật giả lẫn lộn, khiến cho tôi càng lo lắng thêm gấp bội. Nhưng lúc này không được phép hoảng loạn. Dù sao thì cũng đang là ban ngày, ma quỷ sẽ không dám lộng hành. Tôi phải nhanh chóng tìm cách chấm dứt mọi chuyện trước khi quá muộn. Tôi thay một bộ đồ mới, chải lại mái tóc sau một đêm kinh hoàng. Đứng nhìn mình trong gương, lòng thầm thở dài chán nản. Chỉ mới qua một ngày mà sắc mặt tôi đã xuống một cách trầm trọng. Hai mắt thâm quầng như người thiếu ngủ lâu ngày. Khuôn mặt nứt nẻ, nổi đầy những cục mụn nhỏ li ti. Đang chăm chú quan sát thì tôi chợt giật mình phát hiện ra, ở bên mắt trái, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một vệt đỏ dài kéo xuống tận gò má. Chỉ cần nhìn sơ qua đã đoán ra ngay đó chính là máu. Nhưng tôi lại không biết tại sao và máu đó là của ai. Liệu có phải của mình hay không? Trong đầu chợt hiện ra hình ảnh về giấc mơ kỳ dị đêm qua. Cái cảm giác tanh tưởi, nhớp nháp, chợt ùa về. Tôi không chịu được ôm bụng nhăn mặt. Đúng lúc này từ ngoài cửa, có tiếng ba tôi nhắc nhẹ. Nhanh lên con, đồ ăn nguội hết cả rồi nè. Tôi thở dài một hơi, cố gắng quên đi chuyện vừa rồi. Tôi lau mặt, bôi một lớp sữa rửa mặt để che đi vết đỏ. Chỉnh trang lại quần áo, tôi từ trong phòng tắm đi ra. Ngồi vào bàn, thấy cả ba mẹ đều đã đợi sẵn. Có một nồi cháo vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Mùi thơm tỏa ra, phần nào giúp tâm trạng phấn chấn hơn một chút. Những sự việc quỷ dị theo đó bị cuốn phăng đi. Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, hầu như đều là những câu chuyện vui vẻ. Nhìn sắc mặt của ba mẹ đã tốt hơn rất nhiều, tôi cũng cảm thấy an lòng. Ít ra thì đó không phải là khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn mà tôi đã thấy trong giấc mơ. Lát nữa ăn xong ba mẹ đi giải quyết công việc, còn ở nhà dọn dẹp xem có cái gì mà chủ cũ để lại không xài được nữa thì đem bỏ đi. Tiện thể tham quan xem coi xung quanh đây có hộ gia đình nào hay không, vào đó làm thân với họ. Ba mẹ đi chắc tối mới về, nên không phải chuẩn bị cơm trưa đâu. Tôi gật đầu không đáp, trong lòng có chút ái ngại. Căn nhà này vốn đã toát lên vẻ gì đó ma quái. Trải qua một đêm trong đây đã xảy ra quá nhiều quỷ sự, giờ bắt tôi ở lại một mình, chỉ sợ bản thân sẽ không trụ nổi. Tôi nghĩ là như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn đồng ý. Ba mẹ căn dặn tôi một vài điều nhỏ, xong rồi cũng rời khỏi nhà. Nhìn hai dáng người gầy gò khuất dần mà lòng tôi lại nhói đau. Tôi bưng đống chén dĩa ra đằng sau mà trong lòng vẫn suy nghĩ vẩn vơ, cố gắng không nghĩ về những điều kỳ dị để bản thân không thấy sợ hãi. Ở nhà một mình vốn là trải nghiệm chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Hơn nữa, còn là một căn nhà mà tứ phía chỉ có cây cối rậm rạp, hoang tàn, không một bóng người lai vãng. Vì căn nhà khá nhỏ, nên chỗ rửa chén là khu bếp được nối liền với nhau trên một cái kệ bằng xi măng cũ kỹ và chật hẹp. Vòi nước do lâu không có người sử dụng, nên phải dùng hết sức vặn nó mới hoạt động. Nhìn dòng nước nhỏ giọt chảy ra từ vòi, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Lúc trước, tôi còn không cả phải động tay vào mấy chuyện tiểu tiết như rửa chén. Vậy mà giờ đây, phải tự tay xoay sở mọi việc. Đúng là người ta nói cuộc sống luôn khó lường cũng không sai. Chính tôi đến bây giờ vẫn còn đang không thể tin vào mọi chuyện xảy ra với gia đình mình. Mọi thứ ập tới quá nhanh và quá đột ngột, khiến cho tất cả chẳng kịp trở tay. Nhiều khi còn tưởng đây là một giấc mơ. Xoẹt xoẹt. Cái vòi nước trước mắt tôi kêu lên hai tiếng kỳ lạ, rồi chợt im bặt. Dòng nước cũng không còn chảy ra nữa. Tôi đoán chắc do lâu ngày không hoạt động nên bên trong đã bị tắc nghẽn đường ống rồi cũng nên. Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào cái vòi, nhưng nó vẫn đứng yên, không phản hồi lại. Nhìn số chén dĩa mới rửa vẫn còn đang dính đầy dầu, tôi thở dài không biết phải làm thế nào. Đang tính gọi điện cho mẹ thì chợt nghe thấy từ bên trong vòi nước phát ra những tiếng ọc ọc kỳ lạ. Tôi giật mình buông điện thoại, lắng nghe kỹ thì không thấy gì nữa. Nhưng cứ hễ khi không tập trung thì cái tiếng ọc ọc kia lại vang lên. Một vài lần như thế, tôi quyết định sẽ vờ như không nghe thấy để xem thực hư cái gì đang trêu ngươi mình. Bấm bụng chắc nịch rằng giữa ban ngày ban mặt sẽ không có ma quỷ hiện về trêu ghẹo, nên tôi không chút lo sợ. Chỉ nghĩ đơn giản là cái vòi lâu ngày không sử dụng, chắc có gì đó nghẽn bên trong đang chặn dòng nước chảy ra, tạo nên những tiếng âm thanh kỳ lạ đó mà thôi. Tôi kiên nhẫn chờ đợi thêm một lúc thì âm thanh ọc ọc kia đúng thật là lại vang lên. Lần này tôi không vội quay lại quan sát mà tập trung vào màn hình điện thoại, vờ như không biết. Âm thanh vang lên lúc một rõ, nghe kỹ thì giống như tiếng của ai đó đang bị bóp cổ nhưng cố gắng nói chuyện. Trong đầu tôi lúc ấy đã hiện ra rất nhiều hình ảnh quái dị. Thứ ở đằng sau kia có khi chính là khuôn mặt của ai đó đang tròi ra từ bên trong vòi, hàm răng trắng ẩn ẩn, vô cùng sắc nhọn đang nhe ra, chỉ chờ tôi quay lại sẽ cắn mạnh vào cổ như mấy con ma cà rồng trong phim kinh dị. Nhưng thứ đang chờ đợi ở phía sau thậm chí còn quỷ dị hơn gấp nhiều lần tôi đã tưởng tượng. Vừa liếc mắt nhìn tới cái vòi, tôi kinh hãi hét lên thành tiếng. Đập vào mắt là một thứ dị hợm như hình cái đầu người đang nhô ra. Sở dĩ tôi đoán nó là cái đầu bởi bên trên còn dính lại một nhúm màu đen như những sợi tóc đang ngập trong dòng nước đỏ ngầu, bốc lên cái mùi tanh tưởi. Nheo mắt nhìn kỹ hơn, tôi kinh hãi nhận ra đó không phải nước mà chính là máu. Rất nhiều máu đang chảy ra từ bên trong vòi nước. Máu mang theo hàng trăm con dòi to bằng ngón tay cái. Chúng bật tanh tách trong bồn rửa, có con còn bắn cả xuống sàn nhà. Tôi lùi về phía góc bếp, run rẩy không dám nhìn lại. Nhưng như có một thế lực nào đó chi phối, ép tôi phải nhìn cho bằng được mọi chuyện đang xảy ra. Cái đầu kia nhô ra gần hết, thì lúc lắc qua lại như trêu người. Một nụ cười méo mó, biến dị chợt cất lên. Tôi nghe rõ tiếng cười khằng khặc ma quái truyền tới sát bên tai và cái giọng nói ma mị, hằng học như muốn ăn tươi nuốt sống. Trả mạng, trả mạng cho tao, trả tất cả lại cho tao. Tôi kinh hãi đưa tay lên nhíu mày, thì chợt nhận ra đây hoàn toàn không phải một giấc mơ. Tại sao lại có chuyện phi lý như vậy chứ? Đang giữa thanh thiên bạch nhật lại có quỷ xuất hiện là sao? Không phải chúng chỉ hiện ra vào ban đêm thôi ư? Trong căn nhà yên ắng chợt vang lên những âm thanh kỳ lạ. Có tiếng bước chân dồn dập chạy trên cầu thang, tiếng cười khúc khích của trẻ con hòa vào tiếng khóc nghe đầy oán than. Tất cả chúng như đang bao vây lấy tôi, muốn tra tấn tinh thần, dồn ép tôi đến giới hạn. Cái đầu quái dị giờ đây đã thò ra đến bên ngoài, đang bay lơ lửng trước mắt tôi. Lúc này nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là khuôn mặt của một đứa trẻ con đã phân hủy. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt bị dòi bọ đục khoét quá nữa. Đôi tay xương xẩu, gầy guộc, giơ lên nắm lấy vai của tôi mà kéo mạnh. Tôi kinh hãi lùi lại, theo phản xạ, đưa tay còn lại đẩy thứ phía trước ra. Nhưng tốc độ của nó nhanh tới đáng sợ. Loãng một cái đã né được. Nó nhè răng cắn mạnh vào cổ tay tôi, Cảm giác đau đớn khốn cùng nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Cảm giác như mọi cơ quan thần kinh đều bị tê liệt. Cơ thể tôi đang liệm đi, hai mắt không tài nào mở ra nổi. Bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau, xuất hiện hàng trăm bàn tay bé xíu của trẻ sơ sinh. Chúng đang túm chặt lấy cơ thể tôi, mà kéo tuột vào trong bóng tối. Cảm tưởng như tôi đang phải đối mặt với một đội quân bóng ma từ địa ngục. Tôi không tài nào chạm được bọn chúng, nhưng lại bị bọn chúng trói chặt, không thể cử động. Giữa lúc đã gần như buông xuôi, không thể kháng cự nữa, thì chợt có phép màu xảy ra. Từ đâu đó hiện ra một luồng ánh sáng cam chiếu xung quanh mắt tôi. Cơ thể như nhẹ bẫn đi, cảm giác bị trói buộc đã hoàn toàn biến mất. Tôi vùng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh thì nhận ra không có gì khác thường. Bên kia đống chén dĩa vẫn nằm đó, dòng nước đã dâng quá nửa bồn. Tôi cố nheo mắt nhìn lại cho thật kỹ, nhưng quang cảnh vẫn không thay đổi. Máu đỏ, dòi bọ, cái đầu người, tất cả đã hoàn toàn biến mất, như thể chúng chưa từng xuất hiện. Chuyện kỳ dị này rốt cuộc là sao đây? Tôi tự hỏi, rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ điện thoại. Thì kinh hãi phát hiện từ nãy tới giờ, mới chỉ trôi qua 1 phút đồng hồ. Vậy mà cứ ngỡ bản thân đã bị giam cầm trong cái thế giới ma mị kia được mấy tiếng rồi chứ. Hóa ra, tất cả những gì nhìn thấy chỉ là ảo ảnh mà thôi. Có lẽ vì suy nghĩ nhiều, cộng với cảm giác mệt mỏi, nên tôi đã tự mình dọa mình. Dù vậy, nhưng tôi cũng không dám rửa chén ở ngoài vòi nước nữa. Cứ nhìn vào dòng nước trong vắt, tinh khiết kia, lòng tôi lại nhớ về cái thứ đỏ ao như máu thi nhau trào ra. Kéo theo đó là hàng trăm con dòi bò lúc nhúc trong bồn. Tôi quyết định đem chén dĩa vào phòng tắm rửa cho an tâm. Không chỉ có vậy, tôi còn mở tất cả đèn trong nhà, dùng điện thoại bật nhạc thật lớn nhằm xua đi cảm giác kinh dị, ám ảnh đang đeo bám đầy mình. Rửa chén xong, tôi nhanh chóng trở về phòng. Cảm giác mệt mỏi, khắp người đau nhức ê ẩm. Hai mắt cứ díp lại không tài nào mở ra nổi. Tôi quyết định sẽ chợp mắt một lúc. Không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng khi mơ hồ tỉnh lại, thì nhận ra đã là cuối giờ chiều, mặt trời đã lặn quá nữa. Tôi mê man, nhanh nhanh thu dọn chăn màn, đi quét tước lại nhà cửa. Bà mẹ đã dặn ở nhà phải dọn dẹp. Giờ mà về thấy mọi thứ vẫn còn y nguyên, chắc họ sẽ không hài lòng. Mà cũng thật kỳ lạ, không hiểu tôi ăn phải thứ gì mà ngủ say như chết. Loãng một cái đã tới chiều muộn. Cũng một phần do không khí tĩnh lặng, mà trời mùa hè gió mát cứ thổi từ mấy bụi cây lùi vào phòng, nên ngủ ngon, không bị đánh thức. Suy nghĩ bâng quơ, tôi đã bưng cái túi rác đến ra ngoài đường lớn. Nhìn xung quanh, quyết định vứt nó vào một bụi cây gần đó. Ở vùng này không có xe rác đi thu mỗi ngày, vả lại dân cư cũng thưa thớt, nên nhìn đâu cũng thấy là nơi thuận lợi để xả rác. Tôi toan tính quay trở vào trong nhà nấu cơm, thì nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Chị ơi, qua đây chơi với em đi chị. Qua đây chơi với em đi, chị gì đó ơi. Tôi thoáng chút hoang mang, đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy ai. Vùng này dân cư hẻo lánh, cách mấy trăm mét mới có một hộ gia đình, thì lấy đâu ra trẻ con lãng vãng quanh đây mà gọi mình. Tôi nghĩ như vậy nên cũng mặc kệ. Tính đi vào trong nhà thì lại nghe tiếng gọi phát ra ở mấy bụi cây gần đó. Chị gì ơi, lại đây, em ở bên này nè. Lần này tôi thực sự chú ý tới tiếng gọi. Hình như nó phát ra từ khu nghĩa trang ở bên kia, là giọng của một đứa trẻ con. Đã vậy còn gọi tôi hai lần, nên bản thân cũng bỏ qua những nghi ngờ, tiến lại kiểm tra. Tôi lần mò tiến về nơi phát ra tiếng gọi, đôi mắt căng ra nhìn xem có đứa trẻ nào hay không. Lại gần hơn một chút, thì đập vào mắt là một cô bé mặc bộ quần áo đã cũ, đã có đôi ba chỗ chắp vá. Trên tay đang cầm một con thuyền giấy, đứng dưới gốc cây me ngoài nghĩa trang. Nhìn cô bé độ ngoài 6 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, tóc thắt bím đuôi sam. Tôi thoáng chút ngạc nhiên, vì giờ này rồi mà vẫn còn bố mẹ để con mình đi lông nhông ở ngoài đường hay sao? Hơn thế nữa, không biết nó là con cái nhà ai, có ở gần đây không? Ngộ nhỡ nó bị lạc bố mẹ thì mình phải biết làm sao đây? Tôi cứ nhìn cô bé mãi mà quên mất chào hỏi. Phải tới khi nó mở lời thì tôi mới giật mình bừng tỉnh. Chị mới chuyển về phải không ạ? Ừ, chị mới chuyển về từ hôm qua. Nhà chị ở bên kia. Mà em là con cái nhà ai? Nhà em ở đâu? Mà tại sao lại đi tận ra đây chơi như thế này? Hay em bị đi lạc? Tôi được đà hỏi một tràng dài. Cô bé không trả lời, cứ vậy nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt của nó long lanh như pha lê, ánh nhìn ngây thơ, hồn nhiên, có nét đượm buồn phảng phất. Phải một lúc lâu sau nó mới đáp. Chị ơi, chị giống với chị gái của em quá à. Tôi bất ngờ, tính hỏi lại thì cô bé đã nắm lấy tay tôi. Tôi rùng mình, thoáng rụt tay lại, nhăn mặt. Bàn tay của nó sao lạnh quá, không có một chút hơi ấm nào của con người. Bàn tay ấy lạnh tựa như một xác chết đặt trong tủ cấp đông. Tôi thầm nghĩ, nhưng rồi cũng tự cho mình là thần hồn nát thần tính. Tôi lặp lại câu hỏi cũ. Nhà em ở đâu? Nói đi, chị đưa em về nha. Mà giờ cũng sắp tới giờ cơm tối rồi. Về nhanh đi, kẻo ba mẹ lo đó. Cô bé giơ tay chỉ về phía nghĩa trang, nơi ẩn hiện những nấm mồ lạnh lẽo đang mờ dần, chìm vào trong ánh chiều tà đỏ ao. Giọng nói vô hồn vang lên sát bên tai tôi, hơi thở lạnh lẽo phả thẳng vào khuôn mặt. Nhà em ở trong đó, chị đưa em về nhé, chị hai. Rầm. Tôi vùng ra khỏi tấm chăn đã ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra tất cả chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Tôi hoang mang vội vàng nhìn đồng hồ. Đã hơn 3 giờ chiều rồi hay sao? Tôi đã ngủ qua cả giờ cơm trưa mà không biết gì cả. Cảm giác như không phải đã ngủ, mà bị chìm vào trong một cơn mê man dài. Đầu óc vẫn còn có chút choảnh choảng, đau nhức. Tay chân vẫn còn nặng nề, mỏi rã rời. Cái cảm giác lành lạnh mà đứa trẻ trong giấc mơ để lại vẫn còn âm ỉ đâu đây. Tôi nhăn mặt, cố gắng đứng dậy, bước ra khỏi giường, uống vội mấy ly nước cho tỉnh ngủ. Sau khi đã bình tĩnh hơn, tôi cố gắng không suy nghĩ về chuyện ban nãy nữa, vờ như không biết, cứ chăm chăm dọn dẹp nhà cửa. Lúc này hơn ai hết, tôi đang cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ cái cảm giác phải ở một mình, sợ không gian im lặng kia, sợ những giấc mơ. Tôi hối hận vì bản thân đã đồng ý ở nhà. Giá như lúc ấy xin đi theo ba mẹ thì đã không phải thấp thỏm lo âu như thế này. Một mình ở trong nơi ẩn chứa quá nhiều những điều thần bí, liêu trai, xung quanh lại chẳng có một bóng người, một căn nhà nào cả. Tất cả chỉ là cây cỏ, là những nấm mồ lạnh lẽo, không ai coi sóc. Với một đứa con gái đang ở tuổi mới lớn, đặc biệt hướng nội, sống trầm lặng như tôi, thì thật chẳng khác nào cực hình tra tấn. Chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, đến tối ba mẹ trở về, xua tan đi thứ âm khí lạnh lẽo đang bao trùm nơi này. Dù nói là dọn dẹp lặt vặt, nhưng tôi cũng thu được một đống rác. Tính vốn ưa sạch sẽ, có rác là không thể chịu được, nên ngay lập tức đem ra ngoài vứt bỏ, dù trời đã muộn. Vừa đi, trong lòng cố gắng không nghĩ về chuyện giấc mơ, dù bản thân đã nhận ra có chi tiết trùng hợp. Đối diện nhà tôi, như đã nói, là khu nghĩa trang. Hai bên là những bụi cây tùm, rậm rạp, âm u đến đáng sợ. Ở đó, cảm tưởng như mặt trời không bao giờ mọc. Khái niệm về ánh sáng cũng thật là xa xỉ. Nhưng dù sao ở đây cũng gần nhà, nếu so với khu nghĩa trang bên kia thì còn tốt đẹp hơn gấp nhiều lần. Nên tôi quyết định sẽ vứt túi rác ở đó. Tôi cố gắng không để ánh mắt của mình nhìn sang khu nghĩa trang, nhanh chóng vứt túi đồ vào sâu bên trong bụi cây. Tôi toàn bước trở vào trong nhà, thì chợt lúc này, trong không gian yên ắng, chỉ nghe vọng lại tiếng bước chân của tôi và một vài tiếng con chim gọi bầy. Chợt vang lên một giọng trẻ con lanh lảnh như mời gọi. Chị gì đó ơi, lại đây giúp em với. Tôi giật mình thon thót, quay lại theo quán tính, không có ai cả. Phía sau chỉ thấy những bóng cây rậm rạp đang phủ xuống mặt đường. Xa xa là nhấp nhô vài ngôi mộ cũ, phủ đầy rêu xanh. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tôi quay phắt về hướng căn nhà, tính chạy vào bên trong. Nhưng lúc này như có một bàn tay giữ tôi ở lại. Giọng nói của đứa trẻ kia lại vang lên. Chị gì đó ơi, lại đây giúp em với. Đôi chân như bị đổ bê tông, cứ đứng đơ ra như tượng, không thể nhấc lên nổi. Có ai đó đang tiến lại đây, rất gần. Tôi tự nhủ, chân vẫn cố gắng nhấc từng bước nặng nề, hướng về phía cổng nhà. Cánh cổng chỉ cách một bàn tay thôi, nhưng sao cảm giác như thể xa ngàn dặm. Tôi có cố đánh máy, cũng không thể bước tiếp. Một hơi lạnh ùa tới từ phía sau lưng, sống lưng nổi đầy gai ốc, cả người run như cầy sấy. Một bàn tay nhỏ thó đặt lên vai, tay còn lại từ từ xoa nhẹ cho khuôn mặt quay về phía sau. Tôi biết tất cả, nhưng lại không thể phản kháng, cứ vậy để cho nó điều khiển như một con rối. Chị ơi, em bị lạc ba mẹ rồi, chị dẫn em về được không? Lồng ngực chợt nhẹ bẫng, mọi cảm giác sợ hãi hoàn toàn tan biến. Hoảng hồn nhìn lại thì nhận ra đây chỉ là một đứa bé gái hết sức bình thường. Tôi cố gắng quan sát thật kỹ nhưng không thấy một nét kỳ dị nào toát ra từ đứa bé này. Là do tôi đã mệt mỏi quá nên sinh ảo giác ư? Hay do chưa tỉnh ngủ? Tôi đưa tay vỗ trán liên hồi, nhưng vẫn chưa vội mở lời. Tôi im lặng nhìn đứa trẻ thật kỹ, không biết đã đứng như vậy được bao lâu, cho đến khi giọng nói ngây thơ ấy lại cất lên thêm một lần nữa, như thúc giục. Tôi mới hoảng hồn bừng tỉnh. Chị dẫn em về tìm mẹ được không? Được. Vậy nhà em ở đâu? Tôi vô thức hỏi theo phản xạ. Đứa bé im lặng, nhìn lại bằng ánh mắt thần bí. Nó cầm lấy tay tôi, chỉ về một hướng mà bảo. Nhà em ở trong đó. Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ, thì chợt rùng mình, buông vội tay đứa bé ra. Nơi nó chỉ không phải chính là khu nghĩa địa bỏ hoang hay sao? Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy kia? Tôi đờ người ra mất mấy giây rồi mới dám lên tiếng. Em nói sao? Nhà em ở... Chị ơi, chị giống chị hai của em quá à. Đứa bé chợt cắt lời, khuôn mặt ngây ngô nhìn tôi chằm chằm. Nhìn vào ánh mắt ấy, mọi nghi vấn như tan biến. Tôi cứ đứng đó nhìn đứa trẻ như bị thôi miên. Chợt một cảm giác thân quen ùa về trong tâm trí. Cảm giác như tôi và đứa bé ấy đã từng có một mối liên kết với nhau. Đứa trẻ này là ai? Tại sao nó lại tạo cho tôi cảm giác thân quen đến như thế? Hà, sao con đứng đây? Đã chuẩn bị cơm tối chưa? Tôi bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc. Là ba mẹ, họ đã trở về. Mẹ tiến đến nắm lấy tay tôi hỏi dồn. Sao sắc mặt con trông nhợt nhạt thế kia hả? Tay còn lạnh nữa nè. Con bị trúng gió hay sao hả? Tôi ngẩn mặt nhìn bà, ngập ngừng đáp. Dạ, con không sao. À mà mẹ ơi, mẹ có biết nhà nào ở gần khu này không? Có đứa bé à? Tôi đưa tay chỉ về hướng đứa trẻ vừa đứng, tính nhờ ba mẹ dẫn nó về nhà. Nhưng khi nhìn lại thì nó đã biến mất. Đúng, đứa trẻ mới đứng bên cạnh tôi chỉ vài chục giây trước. Nó còn nắm lấy tay tôi, nói chuyện với tôi. Bây giờ đã hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Con nói gì vậy? Mẹ có thấy đứa bé nào đâu? Tôi á khẩu, không thể trả lời. Đúng là chỉ cách đây vài chục giây, chính tôi còn nhìn thấy đứa trẻ đứng ở đó. Vậy nhưng bây giờ đã không thấy đâu nữa. Không lẽ nó bỏ đi chỗ khác rồi ư? Nhưng thật quá vô lý. Chỉ có vài chục giây ngắn ngủi, nếu nó có bỏ chạy thì tôi cũng phải nhìn thấy chứ. Một đứa trẻ bình thường không thể biến mất nhanh như thế được. Trừ phi nó là... Chắc nhập nhoạng con nhìn nhầm đó. Chứ ở vùng này làm gì có nhà nào có trẻ con đâu. Bà lên tiếng trấn an. Tôi đành im lặng cho rằng mình đã nhìn lầm. Mẹ kéo tay tôi đi vào nhà. Nhưng tôi vẫn cố gắng ngoái lại nhìn kỹ một lần nữa. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt đã vô tình va phải một thực thể đen đúa đang di chuyển từ từ trên mặt đất. Tôi sững người, thiếu chút nữa là tiếng hét bật ra ngoài. Cái đống đen đen ấy nhìn giống hệt thứ mà đêm qua tôi đã gặp trong giấc mơ. Nó xuất hiện ở đúng chỗ mà đứa bé nọ đã đứng nói chuyện với tôi, sau đó lại biến mất vào bên trong nghĩa trang sâu hun hút. Trong bữa tối, tôi nhiều lần muốn kể cho ba mẹ nghe mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nhưng cứ hễ khi tôi định nói, thì như có thứ gì đó chặn họng, ngăn cản. Cả bữa, tôi cứ im thinh thích không nói nửa lời, cố ăn thật nhanh cho xong. Trong đầu bây giờ, ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ, nghi hoặc có, sợ hãi cũng có. Tôi sợ cảm giác phải ở một mình, phải đối mặt với những thế lực vô hình đang ẩn hiện xung quanh. Trong giấc mơ hồi trưa, tôi đã trải qua một chuyện như vậy. Tôi tự hỏi, liệu hai chuyện đó có liên quan đến nhau hay không? Liệu đằng sau chúng chứa đựng bí mật gì? Hay đơn giản tất cả chỉ là một sự trùng hợp? Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Bí mật người em gái, tác giả Đặc Ọt Ran. Và chúng ta sẽ đón nghe tập 2 vào tối đêm mai để biết câu chuyện diễn biến và kết thúc ra sao. Bây giờ thì chương trình xin được khép lại. Chúc cho quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.